Tuyệt thế long thần, chương 9, C9, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau rời khỏi đây đi. Thế lực của ông ta rất lớn. Sau khi Đường Ngữ Yên kể lại chuyện đã xảy ra, cô lại thuyết phục Dương Phàm rời khỏi chỗ này. Dương Phàm bị chọc tức ngay khi nghe thấy chuyện này, gã ta còn là người không? Chẳng trách người ta nói thế giới này không có giá trị, đã dơ bẩn đến mức độ này rồi. Lúc này, trước tòa nhà có hai chiếc xe thương vụ dừng lại, mười mấy người đàn ông cao to bước xuống xe, người dẫn đầu là Thiệu Danh Thần. Đi, ha ha, hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi đây. Mãn Kiến Thiếp nhìn thấy người đến, lập tức lấy lại tự tin, kiêu căng nói. Hai tên chó săn đi theo bên cạnh gã ta cũng hất mặt lên. Dám gây sự với quản lý Mãn còn muốn đi, nghĩ gì vậy? Đúng là không dạy bọn mày một bài học, bọn mày sẽ không biết Mã Vương Gia có mấy con mắt. Mã Vương Gia là một nhân vật thần thoại, có thêm con mắt thần. Giống như Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Mã Vương Gia có ba con mắt, là ý nói người đặc biệt, rất lợi hại. Từ xa Thiệu Danh Thần đã nhìn thấy Dương Phàm, vội vàng chào hỏi. Dương tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Mọi người lập tức sửng sốt khi nghe thấy lời này. Người thanh niên này lại quen biết Thiệu Tứ Gia, chẳng trách hắn lại kiêu căng như vậy. Quen biết thì sao, làm sao so sánh được với quan hệ sâu sắc của quản lý Mãn và Thiệu Tứ Gia? Dương Phàm nói với Thiệu Danh Thần, anh ở đây chờ tôi một lát, tôi có việc cần xử lý. Hắn vừa nói xong, xung quanh đã xôn xao hết cả lên. Tên này nảy điên rồi, hắn dám nói chuyện với Thiệu Tứ Gia như vậy. Đây là lão đại của thế lực ngầm ở Giang Thành đó. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là Thiệu Danh Thần thực sự đứng đó chờ đợi mà không tiến về phía trước nữa. Đùa à, người có thể khiến người khác đột phá chỉ bằng một cái võ vai nhẹ, sao hắn ta dám đụng vào? Dương Phàm nói xong thì đi thẳng đến chỗ Mãn Kiến Thiết. Tốt nhất là Thiệu Danh Thần chỉ nên chờ ở đó, nếu hắn ta dám bước lên, hắn cũng không ngại xử lý luôn cả Thiệu Danh Thần. Chuyện này đã khiến hắn vô cùng tức giận. Hơn nữa, Đường Ngữ Yên còn là em gái của một trong những đồ tôn của hắn. Khi hắn xuống núi, Đường Cương đã đặc biệt nhờ hắn chăm sóc cô em gái của mình. Dương Phàm bước đến trước mặt Mãn Kiến Thiết, giao hát hợp đồng trong tay cho gã ta. Mãn Kiến Thiết bị khí chất của Dương Phàm làm cho kinh hãi, vô thức nhận lấy hợp đồng và mở ra đọc. Ngay sau đó, gã ta trực tiếp trả lại hợp đồng, trên khuôn mặt là nụ cười làm lành. Chủ tịch mới, tôi có mắt như mù, xin lỗi, xin lỗi. Dương Phàm lạnh lùng nói, tôi có thể quản lý ông chưa? Mãn Kiến Thiết vội vàng cười nói, có thể, tất nhiên là có thể quản lý. Gọi điện thoại đi, nói việc này sẽ giải quyết riêng. Mãn Kiến Thiết không dám do dự chút nào nên lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện. Dương Phàm nhìn Đường Ngữ Yên hỏi, biết lái xe không? Đường Ngữ Yên vẫn còn khiếp sợ. Cô ấy nghe thấy câu hỏi của Dương Phàm, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu liên tục. Dương Phàm đưa chìa khóa trong tay cho cô ấy, nói, đi đón em trai cô đi. Đường Ngữ Yên nhận lấy chìa khóa, cô ấy vẫn nhận ra logo Rolls Royce. Cái này, tôi không dám lái. Đường Ngữ Yên ngập ngừng nói, đi thôi, từ nay về sau đừng làm công việc dọn dẹp vệ sinh nữa, làm tài xế cho tôi, không dám lái thì làm sao làm được. Nghe Dương Phàm nói câu này, Đường Ngọc Yên cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy đi. Cô ấy vừa quay mặt đi, nước mắt lại chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là ông trời sẽ không triệt đường sống của một người. Dương Phàm nói với mọi người, đi làm nhanh đi. Thời gian không còn sớm nữa, hắn cũng đến văn phòng cùng với Mãn Kiến Thiết và Thiệu Tứ Gia. Khi bọn họ đến văn phòng, trong lòng Mãn Kiến Thiết hơi bất an, cười nói. Xin lỗi chủ tịch, tất cả là do tôi có mắt như mù, ngài tuyệt đối đừng để bụng. Dương Phàm lạnh lùng nói, mắt ông không mù, mà là tâm mù. Thấy thái độ nhận lỗi của ông cũng không tệ, tôi cũng không muốn tính toán. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Mãn Kiến Thiết không hiểu ẩn ý của Dương Phàm, nhanh chóng nói cảm ơn. Dương Phàm nói với Thiệu Danh Thần, Thiệu Tứ Gia, ngài có thể giúp tôi một chuyện được không? Thiệu Danh Thần hoảng sợ bước lên phía trước, không dám nhận, không dám nhận, Dương tiên sinh gọi tên tôi là được rồi. Dương Phàm chỉ vào Mãn Kiến Thiết và nói, tôi không muốn người đàn ông này nhìn thấy mặt trời ngày mai. Mãn Kiến Thiết nghe vậy thì hoảng hốt, nhưng lại bị một cú đấm của Thiệu Danh Thần đánh bất tỉnh. Sau đó bị khiêng ra ngoài. giữ loại người vì tiền làm việc xấu, độc ác tàn nhẫn chỉ là tai họa cho xã hội. Dương Phàm gọi thư ký, sắp xếp một cuộc họp. Tên mập bị đánh cũng được thành nhân viên chính thức, hai nhân viên nịnh hót ở ngoài cửa lúc nấy cũng trực tiếp bị đuổi việc. Dương Phàm không hiểu nhiều lắm về chuyện kinh doanh, cũng lười quan tâm đờ ến nó. Có vẻ như cần phải tìm một ứng viên phù hợp để thay thế hắn càng sớm càng tốt. Một lúc sau, Đường Ngự Yên đã đến văn phòng của Dương Phàm. Đã đưa em trai cô về nhà rồi. Dương Phàm hỏi, vâng, cảm ơn anh. Đường Ngự Yên nói cảm ơn liên tục. Cô còn trẻ như vậy tại sao lại đi làm công việc dọn vệ sinh cho công ty? Dương Phàm hỏi, Đường Ngự Yên cắn môi nói, nhà tôi gặp biến cố khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đầu tôi xin được một công việc làm trợ lý giám đốc, làm được một năm thì tên giám đốc đó luôn muốn làm trái quy tắc nên tôi xin từ chức. Tên giám đốc đó ghi hận tôi, đuổi tôi ra khỏi công ty rồi còn không cho tôi vào ngành nữa. Tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải đi làm nhân viên dọn vệ sinh trong công ty. Dương Phàm vui mừng, đây không phải dành cho hắn sao? Hắn nói, vậy từ nay về sau cô làm thư ký giám đốc ở đây đi. Đường Ngữ Yên sững sờ. Niềm hạnh phúc đến quá đột ngột, cô không tiếp nhận kịp. Lúc này Dương Phàm mới chú ý quan sát Đường Ngự Yên, cô có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, sáng bóng như ngọc, tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, thân hình mảnh mai và quyến rũ, tạo cảm giác giống như chim non nép vào người. Dương Phàm nói, tôi sẽ cố gắng tìm cho cô một nữ giám đốc, người phụ nữ này quá quyến rũ, bản thân hắn cũng muốn lao vào. Với thân hình này nếu mặc đồ nữ sinh Nhật Bản có phải càng gây chết người không? Đây là Minh Minh trong truyền thuyết mà. Minh Minh có thể kiếm sống bằng khuôn mặt, nhưng lại muốn dựa vào năng lực của bản thân. Đương nhiên Đường Ngữ Yên không biết hắn có ý gì, chỉ gật đầu. Ông chủ, anh là người tốt. Dương Phàm, được phát thẻ người tốt. Hắn không muốn nghe điều này, phải biết là ông chủ của cô rất xấu xa đó. Nhìn thấy một chiếc máy hát kiểu cũ trong văn phòng. Dương Phàm trực tiếp đặt cuốn băng lên và bắt đầu phát. Đây là một bản nhạc piano. Khỏi phải nói, Mozart chơi rất hay. Dương Phàm lẩm bẩm một mình. Đường Ngữ Yên vừa cười vừa nói. Ông chủ giỏi quá, vậy mà cũng nghe ra được ai đang chơi đàn. Giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn giỏi rất nhiều thứ. Dương Phàm cười nói. Được rồi, không phải lúc để ghi điểm. Đường Ngữ Yên tò mò hỏi. Ý anh là gì? Dương Phàm chỉ vào chiếc đờ ĩa và nói, trên đờ ĩa có ghi, tên, Đường Ngữ Yên bật cười. Lúc này thư ký Vương Na vừa ra ngoài đã quay lại, cô ấy gõ cửa bước vào. Vương Na mặc trang phục chuyên nghiệp, trông rất già dặn. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp và một vóc dáng quyến rũ. Nếu ai chưa xem hồ sơ của cô ấy thì khó mà tin được cô ấy đã 42 tuổi. Dương Phàm không khỏi thở dài, hèn gì bọn họ đều thích làm ông chủ. Đáng tiếc là không phải ông chủ nào cũng là một đấu sĩ hoàng kim. Tên một nhân vật hoạt hình, trong phim nhân vật nam khoác áo choàng biến thành chiến binh chiến đấu chống lại thế lực tà ác. Vương Na mỉm cười với Đường Ngự Yên, sau đó đi đến bàn làm việc của Dương Phàm nói. Chủ tịch Dương, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, khoảng nửa tiếng nữa tất cả các quản lý cấp cao sẽ có mặt tại cuộc họp. Dương Phàm gật đầu, hỏi, người yêu của cô đã bị liệt 5 năm rồi à? Vương Na im lặng một lúc, gật đầu nói. Đúng vậy, ai đang chăm sóc anh ta? Dương Phàm tiếp tục hỏi. Trong lòng Vương Na dâng lên dự cảm không tốt. Ông chủ mới muốn thay thế vị trí của cô ư? Trong lòng cô ấy tràn ngập sự hoảng sợ. Đừng làm vậy mà ông chủ. Ngài có biết tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào không? Anh ấy ở trong viện điều dưỡng. Vương Na kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nói. Dương Phàm tiếp tục hỏi. Cô có từng nghĩ đến việc rời khỏi anh ta không? Vương Na sửng sốt một chút rồi đáp, không, trước đây anh ấy rất tốt với tôi. Hơn nữa, nếu anh ấy không đẩy tôi ra trong vụ tai nạn giao thông kia thì người bị liệt là tôi, hoặc có thể tôi đã chết ngay tại chỗ rồi. Cách chương.